Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1944, Niết Bàn Chi Kiếp. Trong mật thất, Diệp Viễn nhẹ nhàng mở ra bình nhỏ, một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Hưu Linh Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan, phòng trừng còn không cách nào làm cho ta đạt được hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Nếu là lại tăng thêm chân long chi huyết, không biết có thể hay không đạt được. Diệp Viễn cũng không do dự, một ngụm dùng Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan, đan dược vào bụng, Diệp Viễn hai mắt đột nhiên trợn tròn, một cổ đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cho đến đỉnh đầu. Diệp Viễn đau đến nhe răng trợn mắt, lẩm bẩm, quả nhiên không hổ là Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan, trọng tố thân thể, niết bàn trọng sinh, Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan, lấy ngập kiếp hai chữ nổi tiếng, ăn vào viên thuốc này, chẳng khác gì là gặp thiên trọng kiếp nạn. Thống khổ, cho dù là ngũ chuyển kim thân đỉnh phong cường giả, cũng không dám tùy tiện dùng bực này mãnh liệt đan dược. Một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Ngũ chuyển đỉnh phong cường giả, thân thể có thể so với thiên thần đỉnh phong huyền bảo. Có thể thấy được thân thể cường đại bao nhiêu, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thừa nhận cái này Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan dược tính trùng kích. Viên thuốc này quá mạnh, đương nhiên, dược hiệu cũng là cực mạnh, mà Diệp Viễn ăn vào Hưu Linh Thần Đan, cũng là hắn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, chỉ là liền chính hắn đều không nghĩ đến, chính mình cư nhiên luyện chế ra Hưu Linh Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan. Công pháp có mạnh yếu, ngang hàng cảnh giới võ giả, thần nguyên độ tinh thuần khác biệt, thi triển ra võ kỹ uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Cửu chuyển kim thân, đồng dạng như vậy, bất quá cửu chuyển kim thân mỗi một chuyển, đều có một cái trong truyền thuyết cấp độ hoàn mỹ cấp bậc. Cửu chuyển kim thân, không có nhất chuyển đều giống như là nhất trọng niết bàn. Tục truyền, cái này cửu chuyển kim thân trước đây được sáng tạo ra, chính là nhất trọng sinh tử chi kiếp. Võ giả yêu cầu vỡ nát thân thể, hấp thu thiên đạo chi lực, trọng tố kim thân. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm tu luyện phương thức. Đương nhiên cũng là một loại uy lực cực lớn tu luyện phương thức. Chỉ là loại này cửu chuyển niết bàn tu luyện phương thức quá mức hung hiểm, tỷ lệ tử vong cực đại, hơn nữa cửu chuyển số lần càng nhiều, liền càng thêm hung hiểm. Đến đệ lục chuyển, đệ thất chuyển, trên cơ bản có rất ít người có thể chịu đựng được. Còn như đệ bát chuyển thiên đế chi cảnh, có thể đạt được càng là phượng mao lân giác. Càng về sau, mọi người dần dần tìm được không cần niết bàn cửu chuyển phương pháp. Loại phương pháp này là lui mà cầu lần, nhưng cũng có thể thu được thực lực cường đại, chỉ là so với hoàn mỹ kim thân, hiển nhiên kém rất nhiều. Diệp Viễn cũng là đột phá ngũ chuyển sau đó, mới từ chân long trong trí nhớ thu được loại tu luyện này phương pháp. Chân long pháp thân, môn công pháp này, chính là long tộc công pháp chí cao, chỉ là hoàn mỹ kim thân tu luyện pháp môn, lúc trước pháp môn bên trong vẫn chưa đề cập. Thẳng đến Diệp Viễn ngũ chuyển sau đó, mới hiểu được. Diệp Viễn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, các ngươi long tộc đem cái này công pháp giấu đi, chính là vì sợ hậu bối đệ tử tu luyện bậy bạ tiễn tính mệnh. Hơn nữa, ngươi ngũ chuyển cũng không có rèn luyện qua hết mỹ kim thân. Lần này lục chuyển, nhưng là phải liền trước đó ngũ kiếp cùng nhau độ a. Vô Trần khuyên nhủ. Diệp Viễn toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, đại đạo duy gian, liền lòng hướng về đạo cũng không có, nói gì đặt chân lên đỉnh cao nhất. Dứt lời, Diệp Viễn móc ra bình ngọc, đem bên trong chân long chi huyết toàn bộ đổ vào trong miệng. Oanh, cuồng bạo tột cùng năng lượng, trong nháy mắt tại Diệp Viễn trong cơ thể nổ lên, chân long chi huyết cùng hưu linh thiên kiếp hỗn nguyên đan năng lượng kinh khủng trộn chung. Hầu như muốn đem Diệp Viễn thân thể xanh bảo, Diệp Viễn không chút do dự nào, dựa theo chân long pháp thân, bên trong ghi chép hoàn mỹ kim thân pháp quyết, bắt đầu vận chuyển, Diệp Viễn đau đến lãnh khí quất thẳng tới, đã liền kêu đều kêu không được. Hắn là tại lấy ý chí cường đại, đang vận chuyển công pháp, thiên kiếp hỗn nguyên đan, danh bất hư truyền. Diệp Viễn cảm giác mình đã chết không biết bao nhiêu lần, trước đây kinh lịch những cái kia sinh tử kiếp, tại đây một lần trước mặt, có vẻ như thế tái nhợt. A, tay ta, đột nhiên, Diệp Viễn hét thảm một tiếng, chỉ thấy trên tay hắn bắp thịt, dĩ nhiên tại từng tấc tiêu tán, chỉ để lại bạch cốt âm u. Rất nhanh, Diệp Viễn liền chỉ còn lại có một cái kim sắc bộ xương. Nhìn qua vô cùng dữ tợn, loại đau khổ này phía dưới, Diệp Viễn thần hồn hầu như cũng bị xé rách. Nếu không phải trấn hồn châu lực lượng, Diệp Viễn sợ là đã hồn phi phách tán. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này niết bàn chi kiếp thật không ngờ đáng sợ. Rất nhanh, Diệp Viễn kim sắc đầu khớp xương cũng là mới vỡ vụn, như là bị phong hóa, biến thành bột phấn hình. Theo lý thuyết, lúc này Diệp Viễn đã tiêu tán vô tung, không cảm giác đau đớn mới là. Thật là, hắn đau đớn, một phân một hào đều không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Diệp Viễn thần hồn phi thường thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được thiên kiếp hỗn nguyên đan dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn mỗi một khỏa cốt tủy đều tại bị cải tạo, cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn cảm giác được những cái kia phong hóa đầu khớp xương lần nữa bị giáp lại, hình thành một cái nhân hình bộ xương, đón lấy những cái kia bộ xương phía trên bắt đầu sinh ra máu thịt, một cái rõ ràng Diệp Viễn xuất hiện lần nữa. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cả người cảm giác đã chết qua một hồi. Hô, đây chính là niết bàn chi kiếp sao? Cũng quá đáng sợ. Diệp Viễn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá Diệp Viễn có thể cảm giác được, chính mình thân thể xác thực so trước đây cường đại rất nhiều. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, càng thêm mãnh liệt thống khổ, như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắn thân thể lần nữa tiêu tán, Diệp Viễn biết rõ, lần thứ hai niết bàn chi kiếp muốn bắt đầu. Diệp Viễn rõ ràng, phía sau hắn còn muốn kinh lịch 5 lần. Hơn nữa, một lần sau một lần càng thêm thống khổ, một lần sau một lần càng thêm hung hiểm. Ngay tại Diệp Viễn đi khắp bên bờ sinh tử thời điểm, ngoại giới đã đi qua mấy năm dài. Trước khi bế quan, Diệp Viễn tập trung luyện chế một nhóm ngự hồn dung đạo đan, liền buông tay bất kể. Một ngày này, Thiên Ưng Hoàng thành bầu trời, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phủ xuống. Trong thành trì, Bạch Thần biến sắc, lập tức bay vút mà lên, đón nhận đạo kia khí tức. Các hạ người phương nào? Không biết tới ta Thiên Ưng Hoàng thành, có gì muốn làm? Người này trước mặt một thân hắc khí vờn quanh, trên người sát khí rất nặng, hơn nữa khí thế không yếu. Bạch Thần không dám thất lễ, người chính là cái kia ăn ngự hồn dung đạo đan, đột phá đến chân thần cảnh tiểu tử a. Không nghĩ tới đồn đãi dĩ nhiên là thật, nuốt đạo quả chi nhân, dĩ nhiên thật có thể một lần nữa tu luyện. Hắc y nhân đánh giá Bạch Thần, xách xách tán dương. Bạch Thần trong lòng cả kinh, cau mày nói, tại hạ không rõ ngươi tại nói cái gì. Chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ hoàng thành, nào có cái gì ngự hồn dung đạo đan. Diệp Viễn cùng Vạn Bảo Lâu hợp tác, đối ngoại chỉ nói đan dược này là Vạn Bảo Lâu luyện chế. Thiên Ưng bất quá là cái nho nhỏ hoàng thành, căn bản cũng không có năng lực bảo vệ đan phương. Một khi người có quyết tâm mơ ước, tự nhiên là thiếu không phiền phức. chỉ là Bạch Thần không nghĩ tới, người quần áo đen này thế mà còn là tìm đến. Hắc y nhân cười hắc hắc nói, tiểu tử, đừng giả bộ, chúng ta từ hồn môn nhận được tin tức. Đan dược này căn bản là một cái tên là Diệp Viễn tiểu tử luyện chế. Tiểu tử kia, chắc là ngươi sư tôn a, gọi hắn đi ra đi. Bằng không, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.